mà làm tiền là gì. Thế mà chú cháu cũng để mặc cho chúng làm vậy. Nếu xảy ra chuyện chẳng lành thì chẳng những mất chức quan của mình mà cả chức quan của cha ông để lại cũng mất luôn. Dạ thím nói cũng phải. Vừa rồi cháu nghe chú Vị Hằng cũng sợ cuống lên. Đến khi dò hỏi rõ ràng mới yên tâm. Cháu cũng muốn là chú làm quan ở kinh yên ổn mấy năm mới giữ tròn được thanh danh cả đời người. Dầu cụ có nghe thấy chắc cả cũng yên lòng. Chỉ cần là thím nhựa lời nói cho nhẹ nhàng một chút ạ. Ta hiểu rồi, cháu lại đi dò hỏi thêm nữa xem. Giả Liễn vâng lời định ra đi, bỗng thấy một bà già ở bên nhà tiếp phu nhân ra vẻ hoảng hốt chạy đến. Vào đến nhà Phương phu nhân, bà ta cũng không hỏi thăm sức khỏe mà nói ngay: bà nhà chúng tôi báo đến trình với bà lớn ở đây, bên nhà chúng tôi nguy lắm, lại xảy ra việc rồi. Phương phu nhân vội hỏi: có việc gì thế? Ôi nguy lắm, nguy lắm. Phương phu nhân hừ một tiếng bảo: cái đầu lẩm cẩm, có việc gì quan hệ thì mụ cứ nói ra xem nào. Ôi cậu hai nhà tôi đi vắng, không có người đàn ông nào ở nhà, việc này xảy ra biết làm thế nào. Nhờ bà lớn cho mấy cậu sang lo liệu dùng cho. Vương phu nhân nghe nói chẳng hiểu ra sao, hoảng lên nói: mời các cậu sang để làm gì chứ? Mợ cả nhà tôi chết mất rồi. Vương phu nhân nghe nói nhổ tẹt một cái rồi nói: cái thứ đàn bà ấy, chết đi thì thôi, có đáng gì mà cũng làm rầm lên như thế. Ôi không phải chết thường mà là chết một cách ám muội. Nhờ bà lớn mau cho người sáng lo liệu hộ ạ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bà già ở bên nhà tiếp phu nhân nói xong định chạy về. Vương phu nhân vừa tức vừa buồn cười liền nói: cái bà này rõ thật lầm cầm. Anh Liễn anh sang xem, đừng nghe cái bộ ngu ngốc ấy. Bà già kia không nghe câu cho người sang mà chỉ nghe đừng nghe mụ ấy, liền đâm giận bỏ chạy về. Bên này tiếp phu nhân đang lúc cuống quýt chờ mãi không thấy ai đến. Vừa thấy bà già về, bà ta hỏi ngay: gì sai ai đến thế? Bà già thở dài: hài, người ta khi có việc nguy cấp mới biết. Bà còn thân thiết, xem chừng cũng chẳng ăn thua gì. Dì chẳng những không chịu giúp đỡ, mà còn mắng tôi là ngu ngốc. Tiết phu nhân nghe nói, vừa tức vừa hoảng, liền bảo: dì không nhìn thì cô nói thế nào? Dì đã không nhìn, thì chắc rằng cô nhà ta lại càng không nhìn nốt, nên tôi không đến nói ạ. Tiết phu nhân nhổ tẹt một cái và nói: dì là người ngoài, cô là con ta, sao lại không nhìn được? Bà già nghe nói mới nhớ ra: ồ, phải rồi, đã thế thì để tôi đi nói ạ. Đang nói thì thấy Giả Liễn đến chào tiết phu nhân, ngỏ lời hỏi thăm rồi nói: thím cháu nghe nói mợ nó mất đi, hỏi bà già không rõ gì cả. Thím cháu rất sốt ruột, sai cháu sang hỏi lại cho rõ ràng, và bảo cháu ở đây lo dồn, nên là như thế nào, dì cứ nói để liệu ạ. Tiết phu nhân đang tức ngồi khóc thầm, nghe Giả Liễn nói vội vàng trả lời: thật làm phiền cậu, tôi đã nói dì đối đãi với tôi rất tử tế, nhưng cái con mụ già ấy nói không rõ, suýt nữa làm hỏng việc. Mời cậu ngồi xuống để thông thả, tôi nói cho cậu nghe. Đoạn nói tiếp: không có việc gì khác, chỉ vì con dâu tôi chết không phải bình thường. Chắc là vì chú em mang tội, mợ ta buồn giận mà chết chứ gì ạ. Ôi nếu được như thế thì đã phúc. Mấy tháng trước đây, ngày nào nó cũng cứ đi chân không, bỏ xõa tóc như là con điên. Sau nghe em cậu bị tội chết, nó có khóc một trận, nhưng mà sau đó lại bôi son đánh phấn. Tôi nói thì nó làm ẩm lên, không chịu nổi, nên là tôi cứ để mặc. Hôm gần đây không biết tại sao, nó bảo con Hương Lăng đến ở chung với nó. Tôi bảo nó, mày có bảo Thiềm rồi còn gọi con Hương Lăng làm gì? Và lại mày vẫn không thích con Hương Lăng. Tội gì mà làm cho thêm tức giận? Nó nhất định không nghe, tôi không biết làm thế nào, đành phải bảo Hương Lăng tới phòng nó. Tội nghiệp con Hương Lăng không dám cưỡng lời, phải mang bệnh mà đến. Ai ngờ nó đãi Hương Lăng rất tốt, tôi cũng vui mừng. Cô em của cậu biết thế liền nói, chỉ sợ chẳng phải tốt thật đâu. Tôi cũng không để ý, mấy hôm đầu Hương Lăng ốm nằm, nó tự tay đi nấu canh cho Hương Lăng ăn. Không ngờ Hương Lăng vô phúc, vừa bưng canh thì tay nó bị bỏng, vỡ cả bát canh. Tôi chắc rằng nó sẽ giận lây Hương Lăng. Nhưng nó không giận, rồi tự lấy chổi quét sạch, múc nước chổi đất. Hai đứa vẫn tử tế với nhau như thường. Chiều hôm qua, nó lại bảo con Bảo Thiềm làm hai bát canh để ăn chung với Hương Lăng. Cách một lúc thấy bên nhà nó ổn lên, còn là Bảo Thiềm hốt hoảng kêu to. Sau đó Hương Lăng cũng kêu và viện tường đi ra gọi người. Tôi vội vàng sang, thì thấy con dâu tôi lỗ mũi con mắt đều chảy máu, đang vật vã giữa đất. Hai tay cào bụng, hai chân giẫy đành đạch, làm cho tôi chết khiếp đi được. Tôi xem bộ dạng thì rõ là nó uống phải thuốc độc. Bảo Thiệp liền khóc lên và víu lấy Hương Lăng, nói là Hương Lăng bỏ thuốc độc giết chết mợ nó. Tôi xem mà Hương Lăng không phải là người như thế. Vạn chăng nó ốm dậy cũng không được, làm sao mà bỏ thuốc độc giết người được. Khốn nỗi, còn Bảo Thiệp cứ nói chắc chắn như thế. Cậu hai xem, tôi làm thế nào bây giờ? Tôi đành phải bảo bọn bà già trói con Hương Lăng lại, giao cho con Bảo Thiềm và khóa trái cửa phòng lại. Tôi và em hai cậu ngồi giữ suốt đêm, chờ cho bên phủ mở cửa mới đi nói được. Cậu hai ạ, cậu là người thông hiểu, việc này bây giờ làm thế nào đây? Giả Liễn nói, bên nhà họ Hạ đã biết chưa? Cũng phải xử trí thế nào cho rõ ràng đã, rồi mới báo tin cho họ biết được. Theo tôi thì việc này phải báo quan mới xong. Chúng ta cố nhiên là nghi cho con Bảo Thiềm, nhưng người ta sẽ hỏi tại sao con Bảo Thiềm lại bỏ thuốc độc giết chết cô nó. Nếu mà khám cho Hương Lăng thì đáng còn có lý. Đang nói chuyện thì thấy bọn con gái hầu ở bên phủ Vinh đi vào thưa. Mợ hai chúng tôi đến đấy ạ. Giản Liễn tuy là anh chồng, nhưng vì hai bên đã biết nhau từ lúc nhỏ nên cũng không cần tránh. Bảo Thoa vào chào mẹ và Giản Liễn rồi vào nhà trong ngồi với Bảo Cầm. Tiết phu nhân theo vào đem chuyện vừa rồi nói lại cho Bảo Thoa nghe. Bảo Thoa liền nói, nếu bắt trói Hương Lăng thì gia đình cũng nói Hương Lăng bỏ thuốc giết người ạ. Mẹ nói canh ấy là do Bảo Thiềm nấu thì nên trói nó lại mới phải chứ ạ. Một mặt cho người báo tin với nhà họ Hạ, một mặt đi báo quan mới phải ạ. Tiết phu nhân nghe nói có lý, liền hỏi Giản Liễn. Giản Liễn nói, em hai nói phải đấy, việc báo quan thì tôi phải đi. Phải dặn trước những người bộ hình, thì khi khám nghiệm và lấy khẩu cung, họ mới giúp đỡ mình. Còn việc trói Bảo Thiềm tha Hương Lăng thì hơi khó đấy. Tiết phu nhân nói, không phải là tôi muốn trói Hương Lăng, nhưng sợ Hương Lăng trong khi ốm lại bị oan, hoảng lên mà tự tử. Thì lại thêm một nhân mạng nữa, nên mới trói và giao cho Bảo Thiềm. Đó cũng là có ý. Giả Liễn nói, tuy nói như vậy, nhưng làm như thế thì lại hóa ra mình giúp cho Bảo Thiềm rồi. Nếu tha thì tha cả, trói thì trói cả. Vì ba người ấy ở chung một chỗ, chỉ nên sai người an ủi riêng Hương Lăng là được. Tiết phu nhân liền sai người mở cửa đi ra, Bảo Thoa sai mấy người đàn bà theo đến giúp sức trói Bảo Thiềm. Lúc đó thấy Hương Lăng đã khóc lóc chết đi sống lại, còn Bảo Thiềm thì hớn hở đắc ý. Sau đó thấy người ta định trói mình thì gào lên, nhưng người phụ vinh quát nạt rồi trói lại và mở cửa ra để sai người trông nom cho tiện. Người tin cho nhà họ Hạ cũng đã đi, nhà họ Hạ trước kia không ở trong kinh, nhân vì gần đây cảnh nhà sa sút lại nhớ con gái nên mới dọn ra ở kinh. Người cha đã mất chỉ còn có mẹ, lại lập tự hạ tam là một đứa tầm bậy, phá sạch cơ nghiệp. Hắn cũng thường đến nhà họ Tiết. Kim Quế vốn là người dâm đãng, chịu cảnh phòng không sao nổi. Chị ta ngày ngày tư tưởng tiết khoa không được nên có vẻ như người đói không chọn thức ăn. Nhưng khốn nỗi Hạ Tam lại là một thằng ngốc, tuy có hiểu biết ít nhiều nhưng cũng chưa dám ăn nằm với nhau, vì thế Kim Quế thường về nhà giúp hắn ít nhiều tiền bạc. Hôm đó Hạ Tam đang mong Kim Quế về thì thấy người nhà họ Tiết đến, bụng hắn nghĩ thầm, chừng lại mang cái gì về đây. Không ngờ nghe nói là cô uống thuốc độc chết, hắn liền nổi nóng kêu gào ầm ĩ. Mẹ Kim Quế nghe nói cũng vừa khóc vừa gào. Con gái ta ở nhà, nó vô duyên vô cớ, tại sao lại uống thuốc độc? Bà ta vừa kêu vừa khóc, rồi cùng người con đi ngay không chờ thuê xe nữa. Họ Hạ nguyên là một nhà buôn bán, nay không có tiền thì còn giữ sỉ diện gì. Con bà ta chạy trước, còn bà ta thì cùng một bà già ăn mặc rách dưới ra khỏi cửa. Dọc đường phố vừa khóc vừa kêu, rồi thuê một cái xe sọc sạch đi thẳng đến nhà họ Tiết. Vào nhà bà ta cũng chẳng bắt chuyện với ai, liền gọi, con ơi con hỡi, và bắt đền người. Lúc đó Giả Liễn còn đến bộ hình nhờ người ta giúp đỡ, ở nhà chỉ có Tiết phu nhân, Bảo Thoa và Bảo Cầm. Họ chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng như thế nên đều khiếp sợ không dám lên tiếng. Muốn nói phải chăng với bà ta, nhưng bà ta không chịu nghe, cứ một mực nói. Con gái tôi ở nhà bà, có được sung sướng gì đâu. Hai vợ chồng nó mấy nay, cứ sớm tối đánh chửi nhau như một bò. Các người lại không để cho hai vợ chồng nó ở một chỗ, mà cách đem rẻ tôi nhốt vào nhà giam. Lâu ngày không thấy mặt nữa, mẹ con các người có bà con tốt, hưởng sung sướng đã đành. Sợ để nó đấy gai mắt, nên là sai người đánh thuốc giết chết nó đi. Rồi nói là nó uống thuốc độc, con tôi làm sao mà lại uống thuốc độc? Vừa nói bà ta vừa đâm bổ đến trước mặt Tiết phu nhân. Tiết phu nhân đành phải lùi lại sau, nói. Bà thông gia này, bà hãy nhìn con một chút, hỏi lại con Bảo Thiềm rồi, hãy nói nhảm cũng chưa muộn. Bảo Thoa và Bảo Cầm vì có đứa con nuôi họ Hạ ở ngoài nên không tiện ra can ngăn bênh vực, chỉ ở trong nhà hoảng hốt. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mày sao vương phu nhân cho vợ Chu Thụy đến trông nom. Mộ vừa vào cửa trông thấy một bà già đang chỉ vào mặt Tiết phu nhân vừa khóc vừa mắng. Vợ Chu Thụy biết là mẹ Kim Quế liền chạy lại nói. Đây là bà thông gia đấy, mợ cả uống thuốc độc có can gì đến bà gì chúng tôi đâu. Bà không được làm ầm ĩ lên như thế. Mẹ Kim Quế nói. Bà là ai thế? Tiết phu nhân thấy có người mạnh dạn hơn liền nói. Bà này người bên phủ già, là bà con tôi đấy. Ai không biết nhà bà có bà con nương tựa, có như thế mới bắt thằng rể tôi vào nhà giam được. Không lẽ bây giờ để cho con gái tôi chết oan hay sao? Nói đến đó bà ta liền nắm lấy tay Tiết phu nhân và bảo. Bà giết con gái tôi bằng cách nào? Để cho tôi xem. Vợ Chu Thị khuyên. Bà cứ đi xem, không cần là phải lôi lôi kéo kéo nữa. Rồi giơ tay đẩy ra, con nuôi họ Hạ liền chạy lại quát. Nhà mộ cậy thế bên phù già, đến là đánh mẹ tôi à? Nói xong, nó vác thế ném một cái nhưng không trúng. Bọn người theo hầu Bảo Thoa nghe bên ngoài làm ồn lên vội vàng ra xem. Sợ vợ Chu Thủy bị lép vế, đều kéo bè nửa khuyên nửa quát. Mẹ con nhà họ Hạ nổi khùng lên nói. Biết thế lực của phổ kinh rồi đấy, nhưng con gái nhà chúng ta đã chết rồi, giờ đây chúng ta không cần gì đến tính mạng nữa. Nói xong chúng định chạy lại liều mạng với Tiết phu nhân. người ở đấy tuy nhiều nhưng không sao can ngăn nổi. Đúng như người xưa nói, một người liều mạng, muôn người khó chống. Đang lúc gay go thì Giả Liễn dẫn 7-8 tên gia nhân đến. Trông thấy thế, Giả Liễn bảo kéo con họ Hạ ra và nói: các người không được làm càn, có điều gì cứ nói tử tế. Mau mau dọn dẹp trong nhà, các quan trong bộ hình sắp đến khám nghiệm rồi đấy. Mẹ Kim Quế đang hung hăng, chợt thấy Giả Liễn đến quát nạt, mọi người đều buông tay đứng hầu. Bà ta thấy tình hình này cũng không biết Giả Liễn là người nào ở bên phủ Giả, lại thấy con mình bị mọi người tóm lấy. Bà nghe nói bộ hình sắp đến khám, bà ta vốn định hễ thấy xác của con là trước hết làm cho một trận tan nát rồi mới đi kêu oan. Không ngờ ở đây họ đã đi báo quan trước, nên bà ta cũng non đi ít nhiều. Tiết phu nhân khiếp sợ đâm ra ngơ ngác. Vợ Chu Thị nói: bọn họ đến không nhìn là con gái họ mà lại giày vò gì. Chúng tôi có lòng tốt khuyên, lại có một tên đầu bỏ đâu chạy đến đánh bậy nói bậy ở giữa chỗ các mợ, thì già không còn phép vua gì nữa. Giả Liễn nói: bây giờ không cần phải nói lý với nó nữa, chọc nữa sẽ đánh nó và hỏi. Đàn ông thì có chỗ của đàn ông, trong này đều là các cô các mợ cả, và có mẹ nó rồi lại không nhìn được chị nó hay sao? Nó chạy vào đây để mà ăn cướp à? Bọn người nhà vừa dỗ dành vừa tìm cách đe nạt nó. Vợ Chu Thị cậy có nhiều người liền nói: bà Hạ, bà không hiểu gì cả, đã đến đây bà cũng nên hỏi rõ đen trắng chứ. Cô gái nhà bà tự uống thuốc độc mà chết, không thì cũng bảo là con thiềm giết chết chủ nhà. Tại sao bà không hỏi rõ ràng, không nhìn xác chết của con gái mà đã vu vạ cho người ta? Không lẽ chúng tôi lại chịu cho con dâu tự nhiên vô cớ mà chết oan hay sao? Hiện nay đã bắt Bảo Thiềm trói lại rồi. Vì cô gái nhà bà muốn lây bệnh, gọi Hương Lăng đến ở chung một nhà, cho nên là cả hai người đều bị bắt giữ lại cả đây. Chúng tôi vẫn định chờ bà đến chính mắt trông thấy bộ hình khám nghiệm, rồi hỏi cho ra manh mối mới được. Bà mẹ Kim Quế lúc bấy giờ thế cô đành phải theo vợ Chu Thụy đến phòng con gái, thì thấy chị ta đầy mặt máu đen nằm sõng sượt trên giường. Bà ta liền khóc và gào. Bảo Thiềm thấy người nhà nó đến cũng gào lên: cô nhà có bụng tốt đối với con Hưng Lăng, bảo nó ở chung, ai ngờ nó lại thừa dịp bỏ thuốc giết chết cô. Lúc đó người nhà họ Tiết đều ở đấy liền đồng thanh quát bảo: nói nhảm, hôm qua mợ ăn phải canh mới bị chết, cảnh ấy không phải là mày nấu hay sao? Bảo Thiềm nói: canh thì do tôi nấu, nhưng khi bưng lên tôi có việc đi ra, không biết ta Hương Lăng dậy bỏ gì vào trong ấy. Bà mẹ Kim Quế chưa nghe nói hết đã vội chạy lại chỗ Hương Lăng. Mọi người ngăn lại, Tiết phu nhân liền nói: xem mà bộ dạng này thì bị thạch tính thuốc chết đấy. Vật này trong nhà quyết không có, bất luật là Hương Lăng hay Bảo Thiềm, thế nào cũng có đứa đi mua cho nó. Chốc nữa ra bộ hình hỏi, sẽ không chối được. Giờ hãy đem con dâu đặt nằm ngay ngắn để quan đến khám. Bọn bà già tới sửa sang ngay ngắn, Bảo Thoa nói: chốc nữa toàn là đàn ông vào đây, các bà hãy đi thu xếp các đồ dùng của phụ nữ lại. Khi xem thì thấy dưới nệm giường có cái gói giấy vo tròn thành một cục. Bà mẹ Kim Quế trông thấy liền nhặt lên mở ra xem, thấy không có gì liền vứt đi. Bảo Thiềm trông thấy nói: bằng cứ đi rồi, tôi biết gói giấy ấy, mấy hôm trước đây chuột phá dữ lắm, mợ về bên nhà nhờ cậu tìm cho, đem về để trong hộp đồ trang sức. Chắc là Hương Lăng trông thấy rồi nó dùng thuốc để giết chết mợ. Nếu không tin thì các bà xem trong hộp trang sức xem còn có nữa hay không. Bà mẹ Kim Quế nghe lời nói của Bảo Thiềm lấy hộp ra, chỉ có mấy cái châm bạc. Tiết phu nhân liền nói: tại sao những đồ trang sức đâu không còn nữa? Bảo Thoa gọi người mở dương và tủ ra đều trống không, liền nói: đồ đạc của chị ai lấy đi thế? Cái này thì phải hỏi Bảo Thiềm mới được. Bà mẹ Kim Quế trong bụng hơi lo, thấy Tiết Phu Nhân cha hỏi Bảo Thiềm, liền nói. Đồ đạc của cô nó làm sao mà biết được? Vợ Chu Thị nói. Bà đừng có nói thế, tôi biết cô Bảo ngày nào cũng ở cạnh mợ cả. Sao lại không biết? Bảo Thiềm thấy hỏi găng quá, chối quanh cũng không được, đành phải nói. Mợ thường mang về bên nhà, tôi giữ được à? Mọi người liền nói. Giỏi thật, phỉnh lấy của con gái hết rồi, bảo con tự tử để vu vạ cho chúng tôi. Giỏi thật, chốc nữa quan là khám xong có hỏi, chúng tôi cứ nói như thế. Bảo Thoa bảo người nhà. Ra ngoài kia nói với cậu Hai Liễn, đừng có thả người nhà họ Hạ ra. Trong này bà mẹ Kim Quế cuống lên liền mắng Bảo Thiềm. Cái còn xanh kia đừng có nói nhảm. Cô đem đồ đạc về nhà bao giờ thế? Bảo Thiềm nói. Giờ đây đồ đạc là việc nhỏ, đền mạng cho cô là việc lớn. Bảo Cầm nói. Có đồ đạc là có người đền mạng. Mau mau nói với anh Hai Liễn hỏi cho rõ việc con nhà họ Hạ mua thạch tín, để chốc nữa trả lời với bộ hình cho tiện. Bà mẹ Kim Quế hoảng hốt nói. Còn Bảo Thiềm nhất định là bị quỷ ám, nói nhảm, nói bậy. Cô ở nhà ta có mua thạch tín bao giờ? Nói như thế thì nhất định là Bảo Thiềm thuốc chết thế. Bảo Thiềm tức quá kêu ầm lên. Người khác vu vạ cho tôi đã đành, sao bà cũng vu vạ cho tôi? Nhà bà chẳng đã thường nói với cô tôi rằng, chẳng tội gì mà chịu khổ, phá cho nó một trận. Người mất của hết, rồi cứ cuốn đồ đạc vào một gói, đi lấy chồng khác là tốt hơn. Bà có nói câu ấy không? Bà mẹ Kim Quế còn chưa trả lời thì vợ Chu Thị đã nói ngay. Đấy là người nhà nhà bà nói đấy nhá, còn là chối đằng trời. Bà mẹ Kim Quế tức quá, nghiến răng nghiến lợi mắng Bảo Thiềm. Tao đối xử với mày không đến nỗi tệ bạc, sao mày dám buông lời định chôn chết tao? Chốc nữa hậu quan, tao sẽ nói là mày thúc chết cô đấy. Bảo Thiềm tức trợn mắt nói. Xin là bà lớn thả Hương Lăng ra, không việc gì mà làm tội oan người khác. Lúc hậu quan, tôi sẽ có cách nói. Bảo Thoa bắt được đầu mối, liền sai người thả Bảo Thiềm ra và nói. Chị là người sáng suốt, linh lợi, tội gì mà chịu oan? Có việc gì thì cứ nói trắng ra cho mọi người rõ, có phải là xong việc không? Bảo Thiềm cũng sợ đến cửa quan sẽ chịu khổ, liền nói. Mợ cả chúng tôi ngày nào cũng oán trách. Nói à, mình thế này, làm sao lại gặp phải bà mẹ đuôi mắt, không gả mình cho cậu Hai, lại gả cho con người u mê bậy bạ ấy. Nếu mà được ở chung với cậu Hai một ngày, thì có chết cũng cam. Hễ nói đến mợ, lại giận Hương Lăng. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý, sau thấy mợ thân mật với Hương Lăng. Tôi tưởng là Hương Lăng bày vẽ gì cho mợ ấy rồi, không ngờ việc nấu canh hôm qua có dụng ý không tốt. Bà mẹ Kim Quế nói chẹn ngay. Lại càng nói nhảm. Nếu nó muốn bỏ thuốc độc cho Hương Lăng, sao lại bỏ thuốc vào cho mình? Bảo Thoa liền hỏi. Chị Hương Lăng, hôm qua chị có ăn canh không? Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hương Lăng nói, mấy hôm trước đây tôi ốm, không cất đầu dậy được, mợ bảo tôi ăn canh, tôi không dám nói không ăn. Vừa định gượng dậy thì bát canh đã đổ mất, trở lại làm cho mợ phải dọn dẹp khó khăn. Trong lòng tôi áy náy mãi. Hôm qua nghe gọi tôi ăn canh, tôi ăn không được, không biết làm thế nào. Lúc đang định ăn thì đầu lại choáng váng. Thấy chị Bảo Thiềm bưng đi, tôi đang mừng thầm. Vừa nhắm mắt thì mở ăn canh vào bảo tôi nếm thử. Tôi cũng mà cố gắng nuốt hai ngụm. Hương Lăng nói chưa xong thì Bảo Thiềm đã đỡ lời. Phải rồi, tôi nói thật ra thôi. Hôm qua mợ bảo tôi làm hai bát canh, nói là để ăn chung với Hương Lăng. Tôi tức quá nghĩ bụng, Hương Lăng là cái thứ gì mà mình phải nấu canh cho nó ăn. Tôi cố ý bỏ thêm mà nắm muối vào một bát, làm giấu sẵn. Chính là để cho Hương Lăng ăn, Tôi vừa định bưng lên thì mợ lại ngăn lại, bảo ra ngoài gọi đứa bé thuê chiếc xe. Hôm nay về bên nhà. Tôi đi ra nói xong trở về, thì thấy cái bát nhiều muối để trước mặt mợ. Tôi sợ để mợ ăn thấy mặn thì lại mắng tôi. Đang lúng túng không biết làm thế nào mà mợ đi xa. Tôi nhân khi mợ sơ ý không nhìn thấy, liền đánh cháo bát canh chỗ Hưng Lăng qua chỗ mợ. Thật cũng là số mệnh xui nên là như thế. Mợ trở vào cầm cái bát canh đến bên giường Hưng Lăng quát. Mày phải nếm thử một tí chứ. Hưng Lăng cũng không biết mặn, hai người đều ăn xong. Tôi còn cười Hưng Lăng miệng không biết mùi gì. Hãy ngờ cái mợ chết tiệt ấy muốn bỏ thuốc độc cho Hưng Lăng. Chắc chắn là nhân lúc vắng người, mợ dắt Thạch Tín vào, cũng không biết là tôi đã đánh cháo bát. Thật là lẽ trời rõ rệt, mình lại tự hại mình vậy thôi. Mọi người nghe nói, nghĩ lại trước sau, thật là không sai một chút nào. Liền tha Hương Lăng ra, đỡ cho cô ta nằm lên giường như trước. Bà mẹ Kim Quế có tật giật mình, việc lại rõ ràng còn toan chối cãi. Bọn tiết phu nhân mỗi người một điều, định bắt con bà ta đền mạng cho Kim Quế. Đang lúc lời qua tiếng lại ồn ào thì Giả Liễn ở ngoài kêu lên. Không cần là phải nói nhiều làm gì. Mau mau thu xếp cẩn thận, quản lớn bộ hình sắp đến đấy. Mẹ con họ Hạ hoảng sợ, nghĩ rằng đường nào mình cũng phải chịu thiệt, bất đắc dĩ quay lại xin với tiết phu nhân. Một ngàn điều không phải, cũng là do con gái tôi hư thân. Đó là tự nó làm, nó chịu. Nếu để bộ hình khám nghiệm thì thể diện nhà ta cũng khó coi. Xin bà thôi việc ấy đi cho ạ. Bảo Thoa nói, cái đó không được, đã cáo quan rồi làm sao mà thôi được. Bọn vợ Chu Thụy vừa dọa vừa khuyên. Nếu muốn thôi việc, chỉ có cách nhà bà Hạ tự mình đứng ra xin từng khám. Chúng tôi không nói gì phải trái là thôi. Giả Liễn ở ngoài cũng dọa thằng con. Thằng này tình nguyện đến gặp quan bộ hình làm giấy cam kết xin đừng khám. Mọi người đều bằng lòng, tiết phu nhân sai người mua quan tài chôn cất Kim Quế. Giả Vũ Thôn được thăng chức phủ soãn ở kinh và coi luôn việc thu thuế. Một hôm Vũ Thôn đi khám đất ruộng khai khẩn ở ngoài kinh đô, dọc đường qua huyện Chi Cư đến bến Cấp Lưu đang định đi dò sang bờ bên kia. Nhưng chờ dân phu nên tạm dừng kiệu lại. Vũ Thôn thấy bên đường có một tòa miếu nhỏ, tường vách sụp đổ để lộ ra mấy cây thông già, xem bộ cũng xanh cổ kính, ông ta xuống kiệu thong thả đi vào. Thấy trong miếu tượng thần đã bị chóc mất lớp sơn trên mình, nhà cửa siêu vẹo, một bên bia đá đã vỡ, dấu chữ lờ mờ xem không rõ nữa. Ông ta định đi ra sau miếu thì thấy có một cây bách xanh biếc, dưới có một gian nhà tranh, trong nhà có một vị đạo sĩ đang nhắm mắt ngồi nhập định. Vũ Thôn lại gần thì thấy người này diện mạo rất quen, mường tượng hình như đã gặp ở nơi nào nhưng nghĩ không ra. Người đi theo định quát, Vũ Thôn ngăn lại rồi thong thả đi tới nơi gọi. Vị đạo sĩ già ơi! Đạo sĩ hé mở hai mắt, khẽ cười và nói. Quản lớn có việc gì? Tôi từ kinh đô ra, trả xét công việc. Dọc đường qua đây thấy vị đạo sĩ già yên lặng tu hành. Có vẻ đắc đạo, chắc là đạo hạnh sâu rộng. Tôi muốn đánh bạo xin ngài dạy bảo. Đến có chỗ đến, đi có phương đi. Vũ Thôn biết người này chắc có lai lịch gì đây, liền phán dài một cái và hỏi. Đạo sĩ già bắt đầu đi tu từ đâu mà làm nhà ở đây? Miếu này tên là gì? Trong miếu cả thảy có mấy người? Hoặc là muốn tu thật thiếu gì núi cao? Hoặc muốn kết duyên sao không chọn chỗ đường lắng ngã? Hồ đồ còn có thể yên mình, hà tất phải làm nhà ở núi cao? Miếu mất tên đã lâu, bìa vỡ còn đấy, hình bóng theo nhau, hà tất phải tu hành mộ hóa? Có phải như ngọc ở trong hòm chờ giá bán, thoa nằm ở trong hộp đợi thời bán đâu? Vũ Thôn vốn là người thông minh, ban đầu nghe nói hai chữ hổ lô, sau lại nghe câu hoa ngọc, chợt nhớ đến việc chân sĩ ẩn, lại ngắm nghía kỹ người đạo sĩ một hồi nữa, thấy dung mạo của ông ta vẫn giống như trước, liền đuổi đi theo ra và hỏi: "Ngài có phải là chân lão tiên sinh không ạ?" Đạo sĩ kia mỉm cười và nói: "Chân là gì, giả là gì? Phải biết rằng chân tức là giả, giả tức là chân." Vũ Thôn nghe nói đến chữ giả càng không nghi ngờ gì nữa, liền lại vái chào và nói: "Học sinh này từ khi nhờ tiên sinh khẳng khái giúp đỡ, vào kinh may mắn thi đậu được bổ nhiệm ở Quý huyện, mới biết lão tiên sinh đã thoát nơi phàm tục lên đến cõi tiên. Học sinh tuy băn khoăn tưởng nhớ, nhưng nghĩ mình là kẻ tục, lại ở chốn phong trần không thể nào thấy được mặt tiên. May sao lại gặp ở đây xin tiên ông dạy bảo cho kẻ ngu muội này. Nếu được tiên ông đoái đến, học sinh xin thờ phụng để sớm tối được nghe lời dạy bảo." Vị đạo sĩ kia đứng dậy đáp lễ nói: "Bần đạo ngoài cái chiếu bổ ra, không còn biết thiên hạ này có vật gì. Những điều quan lớn nói vừa rồi, bần đạo này không hiểu gì cả." Nói xong lại ngồi xuống như trước. Vũ Thôn trong lòng ngờ vực, nghĩ thầm: "Nếu không phải là sĩ ẩn, thì sao diện mạo nói năng giống hệt như thế? Từ khi cách biệt đến nay đã 19 năm, mà sắc mặt như cũ, chắc là ông ta tu luyện thành công, cho nên là không chịu nói rõ việc trước. Nhưng mình đã gặp ân nhân, không thể để lỡ mất dịp. Xem chừng thì không thể lấy việc giàu sang làm cho ông ta động lòng. Còn về chuyện vợ con lại càng không cần nói nữa." Vũ Thôn nghĩ rồi lại nói: "Tiền sử đã không chịu nói rõ việc trước, trong lòng kẻ học sinh này sao đành được ạ?" Vũ Thôn đang định nói thì thấy người nhà vào thưa: "Dạ, trời sắp tối, mời quan lớn mau mau qua sông ạ." Vũ Thôn bối rối chưa biết nghĩ sao thì người đạo sĩ kia nói: "Mời quan lớn mau qua bờ bên kia, sẽ có lúc gặp mặt, chậm trễ thì sẽ nổi sóng gió. Nếu quả có lòng tưởng đến thì ngày khác bần đạo này sẽ xin trợ ở bến đò để nói chuyện." Nói xong ông ta nhắm mắt lại ngồi im. Vũ Thôn chẳng có cách gì, đành phải cáo từ đi xa. Đang định qua đò thì thấy một người chạy đến như bay. Hồi thứ 104. Kim cương say, cá nhỏ vây thành sóng lớn, công tử ngốc thương thừa nhớ lại tình xưa. Giả Vũ Thôn vừa định qua đò, bỗng thấy một người đến trước mặt và nói: "Bẩm ông lớn, cái miếu ngày vừa dạo chơi đó bốc cháy rồi." Vũ Thôn hoảnh lại, nhìn thì thấy lửa cháy ngất trời, gió bay đầy đất. Vũ Thôn nghĩ thầm: "Lạ thật, mình vừa đi ra chưa xa bao nhiêu, lửa ở đâu đã cháy? Phải chăng là sĩ ẩn hóa kiếp ở đấy?" Muốn quay trở lại nhưng lại sợ lỡ chuyến qua sông, nhưng nếu không quay lại thì không đành lòng. Nghĩ một lát, ông ta liền hỏi: "Vừa rồi anh có thấy người đạo sĩ kia đi ra không?" "Dạ, con theo ông lớn đi ra, còn đau bụng đi rẽ qua một chút, thì hoảnh lại thấy một đám lửa đỏ rực, thì ra trong miếu ấy bị cháy, nên chạy đến báo với ông lớn, chứ không hề thấy có người đi ra." Vũ Thôn có ý ngờ vực, nhưng ông ta là người ham mê danh lợi, đâu có chịu quay lại xem, liền bảo người kia: "Anh ở đây chờ lửa cháy tàn, vào xem người đạo sĩ ở đó có còn nữa hay không, rồi lập tức phải báo cho ta biết." Người kia đành phải vâng lời ở lại chờ xem. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vũ Thôn qua sông rồi đi tra xét qua loa mấy nơi, gặp công quán liền vào hỉ. Hôm sau Vũ Thôn lại đi một độ đường nữa vào cửa kinh đô, bọn nha dịch đón tiếp, tiền hô hậu ủng. Vũ Thôn ngồi trong kiệu,

Giải Chính nghe nói, nghĩ bụng. Mệt với ông Triệu không hề đi lại, sao ông ta cũng đến? Hiện giờ đang có khách mời ông ta ở lại không tiện, mà không mời cũng không tiện. Giải Chính đang ngẫm nghĩ thì Giả Liễn nói, chú à, mau mau ra thôi, còn nghĩ ngợi nữa thì người ta vào đến nơi mất ạ. Đang nói thì thấy người nhà ở cửa thứ hai vào thưa. Ông Triệu à, đã vào đến cửa thứ hai rồi ạ. Bọn Giả Chính vội vàng bước ra đón, thì thấy Triệu Toàn mặt mày hớn hở không nói gì cả, lên thẳng nhà khách. Có 5-6 vị ti thuộc đi theo, cũng có người quen, cũng có người không quen, nhưng không ai nói một câu. Bọn Giả Chính trong bụng băn khoăn không biết ra sao, đành phải theo vào mời ngồi. Bà con bạn hữu cũng có người biết mặt Triệu Toàn, nhưng thấy ông ta cứ vênh mặt lên không để ý đến ai, thì cầm lấy tay Giả Chính cười và nói mấy câu thăm hỏi. Thấy quang cảnh không tốt, có người tránh vào nhà trong, có người thì buông tay đứng hầu. Giả Chính đang định nói chuyện thì thấy người nhà hoảng hốt chạy vào báo, được cả Tây Bình Vương đã đến ạ. Giả Chính vội vàng ra đón, đã thấy Đức Vương đi vào. Triệu Toàn bước nhanh lại hỏi thăm sức khỏe rồi bẩm, Vương già đã đến, các vị đi theo, hãy dẫn bọn phủ dịch canh giữ các cửa trước và sau. Các quan vâng lời đi ra. Bọn Giả Chính biết là chuyện không hay, vội vàng quỳ xuống đón tiếp. Tây Bình Vương giơ hai tay đỡ dậy rồi cười bảo, không có việc gì thì không dám đến đây được đột. Này vâng chỉ nhà vua sao công việc phải làm. Vậy đòi ông xá ra nhận chỉ. Hiện nay cả nhà yến tiệc chưa tan, chắc là có bà con bạn hữu ở đây, như vậy không tiện. Mời các vị bà con bạn hữu đều về đi, chỉ giữ người trong nhà này ở lại chờ thôi. Bọn Giả Chính vội vàng quỳ xuống đón tiếp. Tây Bình Vương đỡ dậy rồi cười bảo, này vâng chỉ nhà vua sao công việc phải làm. Vậy đòi ông xá ra nhận chỉ. Hiện nay cả nhà yến tiệc chưa tan, chắc là có bà con bạn hữu ở đây, như vậy không tiện. Mời các vị bà con bạn hữu đều về đi, chỉ giữ người trong nhà này ở lại chờ thôi. Ông Triệu thưa, vương già tuy ban ơn như thế, nhưng vị vương gia làm việc ở phủ bên đông thẳng thắn, chắc cả đã niêm phong cửa ngõ rồi. Mọi người nghe vậy biết là việc này liên can đến cả hai phủ, chỉ lo không biết làm thế nào để thoát thân, lại thấy vương gia cười bảo, các vị cứ đi ra, gọi người đưa họ ra cho ta, nói với quan viên ở phủ Cẩm Y rằng, đây đều là bạn hữu thân thích, bất tất phải tra xét, mau mau thả cho họ ra. Bọn bạn bè quen thuộc nghe nói liền chạy một mạch như bay, riêng Giả Xá và Giả Chính khiếp sợ, mặt tái mét, người run lẩy bẩy. Được một lát, thấy vô số vệ quân tiến vào canh giữ các cửa. Tất cả người nhà từ trên đến dưới không được đi đâu một bước. Triệu Toàn liền trở mặt trình với vương gia. Mời vương gia tuyên đọc chỉ ý để bắt tay làm việc ạ. Bọn vệ quân đều sắn áo giơ tay chờ chỉ ý. Tây Bình Vương thong thả nói, bản chức vâng chỉ ý nhà vua, dẫn quan Cẩm Y phủ là Triệu Toàn đến trà xét gia sản của Giả Xá. Bọn Giả Xá nghe nói đều sụp lạy dưới đất. Vương gia liền đứng phía trên nói, có chỉ ý truyền rằng Giả Xá giao thông với quan ngoài, ỷ thế ức hiếp kẻ yếu, phụ ơn của trẫm, và làm nhừ nhuốc đến công đức của ông cha, nên cách chức thế tập đi, khâm thử. Triệu Toàn liền gọi ngay, bắt Giả Xá đưa ra, còn nữa thì cảnh giữ lệnh. Lúc đó Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn, Giả Chân, Giả Dung, Giả Tường, Giả Chi, Giả Lan đều ở đấy, chỉ trừ Bảo Ngọc nói dối bị ốm, ở lần bên nhà Giả Mẫu. Giả Hoàn thì xưa nay ít khi ra tiếp khách, cho nên họ chỉ canh giữ có mấy người đó. Triệu Toàn lập tức gọi người nhà, truyền báo các viên ti thuộc, dẫn bọn vệ quân chia đi từng phòng khám xét tài sản và ghi sổ. Câu nói ấy chẳng quan hệ gì lắm, nhưng đối với bọn giả chính thì từ trên đến dưới đều hồi hộp nhìn nhau. Còn bọn vệ binh và người nhà họ thì hớn hở xoa tay định tới các nơi để hành động ngay. Tây Bình Vương bảo, nghe nói ông Xá và ông Chính ở chung mà ăn riêng. Vậy cứ theo chỉ ý, chỉ tra xét gia tư của giả Xá. Ngoài ra thì hãy niêm phong từng phòng lại, để chúng ta tâu lên rồi chờ trên định đoạt. Triệu Toàn đứng dậy thưa, trình với Vương gia, giả Xá và giả Chính chưa chia gia tài. Nghe nói hiện giờ người cháu là giả Liễn coi chung việc nhà, không thể không khám xét hết thảy. Tây Bình Vương nghe xong cũng không nói gì, Triệu Toàn liền nói, Đức Vương cho phép tôi đích thân đến khám xét nhà giả Xá và giả Liễn mới được. Tây Bình Vương vội nói, hoàn đã, hãy tìm cho người nhà trong biết, bảo bọn đàn bà con gái tránh đi, rồi hãy khám xét cũng không muộn. Nói chưa dứt lời, bọn gia nô và vệ quân của Triệu Toàn đã dắt người trong nhà đưa đường, chia đi khám xét các nơi. Vương giả quát, không được làm ồn, để bản chức tự mình đi khám xét. Nói xong, Vương gia từ từ đứng dậy dặn bảo, những người đi theo ta không một đứa nào được đi đâu, đều phải đứng đấy mà chờ. Chốc nữa xem xét xong sẽ về trình để ta ghi sổ. Đang nói thì thấy một viên quan ti cẩm y quỳ xuống bẩm. Ở trong kia xếp được đồ quần áo ngự và nhiều vật cấm không dám tự tiện động đến. Xin là Vương gia chỉ bảo. Một chốc lại có một nhóm người đón Tây Bình Vương mà trình. Ở nhà phía đông xếp được hai xương văn khế nhà và ruộng đất, một xương phiếu vay nợ, đều là lấy lãi trái phép. Triệu Toàn liền nói, đổ bóc lột nặng lãi, để thu hết là phải. Mời Vương gia ngồi xuống đây, bọn chúng tôi đi trả soát cho hết để chờ định đoạt. Đang nói thì thấy quan trưởng sử ở vương phủ tới bẩm. Quan canh cửa chuyển lời vào thưa, chúa thượng đặc phái Bắc Tĩnh Vương đến đây chuyển chỉ ý, xin mời Vương gia ra tiếp. Triệu Toàn nghe nói nghĩ bụng, rõ đèn đổi, gặp phải vị vương mù ở đây, bây giờ vị vương kia đến, mình sẽ dễ ra ngoài đây. Ông ta vừa nghĩ vừa chạy ra đón, thì thấy Bắc Tĩnh Vương đã đến nhà khách lớn, rồi đứng ngoảnh mặt ra ngoài mà truyền. Có chỉ ý, Triệu Toàn ở phủ Cẩm Y nghe truyền. Rồi ông ta lại nói, vâng chỉ, giao quan Cẩm Y thì bắt giả Xá xét hỏi, ngoài ra giao Tây Bình Vương tuần theo chỉ ý mà làm. Khâm thở. Tây Bình Vương nhận được chỉ ý rất là vui mừng, liền cùng Bắc Tĩnh Vương ngồi xuống sai Triệu Toàn giải giả Xá về phủ. Bọn người đang khám xét ở trong, nghe nói Bắc Tĩnh Vương đến đều kéo nhau ra. Khi nghe nói Triệu Toàn đi rồi, mọi người tiêu nghỉu đành phải đứng hầu chờ lệnh. Bắc Tĩnh Vương liền chọn hai người ti thuộc thực thà và hơn 10 người vệ quân già, còn nữa đuổi xa hết. Tây Bình Vương nói, tôi đang tức với lão Triệu, may được cả vương gia đến chuyển chỉ ý, không thì ở đây sẽ bị thiệt hại nặng. Bắc Tĩnh Vương nói, tôi ở trong triều, nghe nói vương gia vâng chỉ khám xét nhà họ giả, tôi rất yên lòng. Chắc là ở đây không đến nỗi thiệt hại lắm. Không ngờ lão Triệu làm cản như thế, nhưng không biết hiện ông Chính và Bảo Ngọc ở đâu. Chồng ấy không biết đã bị tàn tác như thế nào rồi. Mọi người thưa, giả Chính thì bị giữ lại ở phòng dưới, còn lại trong nhà thì đã bị khám xét lung tung ạ. Bắc Tĩnh Vương liền bảo bọn ti thuộc, mau mau đưa giả Chính tới đây ta hỏi chuyện. Mọi người vâng lời dẫn giả Chính đến, giả Chính quỳ xuống ướt nước mắt xin nhờ ơn trên giúp đỡ. Bắc Tĩnh Vương liền đứng dậy, nắm tay và nói, ông đừng lo. Rồi nói rõ chỉ của vua, giả Chính cảm kích chảy nước mắt, hướng về phía Bắc tạ ơn, rồi lại đứng dậy chờ lệnh. Vương gia nói, ông Chính, vừa rồi lúc ông Triệu ở đây, bọn vệ quân chỉnh bẩm có những đồ cấm và văn tự cho vay nặng lãi, chúng tôi cũng khó che giấu. Đồ cấm vốn là sắm cho quý phi, chúng tôi tổng rõ cũng không can gì. Chỉ có khế cho vay nợ thì phải nghĩ cách gì mới được. Bây giờ ông hãy dẫn bọn ti thuộc đem gia sản của ông Xá ra trình, thế là xong. Nhất thiết không được giấu giếm mà mang lấy tội. Giải chính thưa, kẻ phạm tội này đâu dám giấu giếm, nhưng di sản ông cha chúng tôi thật là chưa hề chia. Dì có những đồ đạc ở trong nhà, người nào là của riêng người ấy mà thôi. Hai vị vương gia liền nói, việc ấy cũng không can gì, chỉ đem những đồ vật bên nhà ông Xá giao ra là được. Vương gia lại dặn bọn ti thuộc theo lệnh mà làm, không được lục soát lung tung. Bọn ti thuộc vâng lệnh đi ra. Bên nhà giả mẫu thì bọn đàn bà cũng đang bày yến tiệc trong nhà. Vương phu nhân nói, Bảo Ngọc không ra ngoài ấy, coi chừng cha mày giận đấy. Phượng Thư đang ốm vừa thở hổn hển vừa nói, tôi xem chừng chú Bảo cũng không phải là sợ người. Có lẽ chú ấy thấy ngoài kia người tiếp khách nhiều rồi, nên ở trong này trông nom. Nếu ông lớn nghĩ ở trong này thiếu người, thì thím nói với chú Bảo, như thế không hơn ạ? Giả mẫu cười nói, còn Phượng ốm như thế, mà miệng lưỡi còn khéo léo sắc sảo. Đang lúc cao hứng thì thấy người nhà bên hình phu nhân hoảng hốt chạy thẳng đến và gào lên. Cụ bà lớn ơi, nguy, nguy to rồi, vô số kẻ cướp đi giày đội mũ đến rồi. Họ xúc dương đổ hòm ra, cướp hết cả đồ đạc. Bọn giả mẫu nghe nói ngơ ngác, lại thấy Bình Nhi đầu bù tóc rối, tay dắt xảo thư la khóc om sòm chạy đến nói. Người to rồi, tôi đang cùng em xảo ăn cơm. Bỗng thấy Lai Vượng bị người ta trói lại dẫn đến. Nói, cô mau mau chuyển lời, mời các bà tránh đi. Ngoài kia, vương gia sắp tới tịch biên gia sản đấy. Tôi nghe nói xếp chết khiếp, đang định vào phòng lấy đồ vật quan trọng, thì bị một bọn người xô bừa đổ nhào ra. Ở đây, ai có cái gì nên mang lên mặt, thì thu xếp mau lên. Hình phu nhân và vương phu nhân nghe nói, hồn vía lên mây, không biết nên làm thế nào. Riêng có Phượng Thư lúc đầu trợn trừng trợn trạc, rồi sau ngã lăn ra đất. Giả mẫu nghe chưa xong khiếp quá, nước mắt đầm đìa, không còn nói ra lời. Lúc đó những người trong nhà lôi kéo nhau rối rít cả lên, lại nghe tiếng thét. Bảo đàn bà con gái tránh đi, vùng ra vào đấy. Bọn Bảo Thoa, Bảo Ngọc còn chưa biết làm thế nào. Lũ A Hoàn, bà già còn đang kéo nhau lung tung. Chợt thấy Giả Liễn thở hồng hộc chạy vào, nói. May lắm, nhờ vùng già cứu cho chúng ta rồi. Mọi người đang định hỏi, Giả Liễn thấy Phượng Thư ngất nằm giữa đất, vừa khóc vừa gọi rối rít, lại thấy Giả Mẫu cũng khiếp ngất đi thở không được nữa, hắn càng hoảng lên. May nhờ có Bình Nhi gọi Phượng Thư tỉnh dậy, sai người vực lên giường. Giả Mẫu cũng tỉnh lại khóc lóc mê mẩn nằm ở trên giường. Lý Hoàn khuyên lơn an ủi mãi. Sau đó Giả Mẫu bình tĩnh lại, Giả Liễn mới nói rõ việc hai vương gia ban ơn, nhưng sợ Giả Mẫu và hình phu nhân nghe tin Giả Xá bị bắt, sẽ sợ chết khiếp nên không dám nói rõ, đành phải đi ra lo liệu công việc. Hắn vào đến nhà, thấy đồ đạc bị cướp gần hết, dương hòm đều bị phá tung. Giả Liễn đang hoảng hốt, hai mắt trợn ngược, ngẩn ngơ rơi nước mắt, thì lại nghe bên ngoài gọi, đành phải đi ra. Lúc đó thấy Giả Chính đang cùng bọn ti thuộc khai các đồ đạc một người sướng. Đồ thổ sức bằng vàng đỏ cộng 120 cái, có đủ các thứ châu báu. Hạt chân châu 13 chuỗi, mâm vàng nhạt 2 chiếc, bát vàng 2 đôi, thìa vàng 40 chiếc, bát bạc lớn 80 cái, mâm bạc 20 cái, đũa ngà bịt vàng 2 nắm. Hồ rượu mạ vàng 2 cái, chén mạ vàng 3 đôi, khay trà 2 cái, đĩa bạc 76 cái, chén rượu bằng bạc 36 cái, da cáo đen 18 tấm, da cáo xanh 6 tấm, và điêu 36 tấm, da cáo vàng 30 tấm, da cầy 20 tấm, da ngoài màu xám 60 tấm, da cáo màu xám 40 tấm, da dê màu vàng sẫm 20 tấm, da hổ ly 2 tấm, áo da cáo vàng 2 chiếc, da cáo trắng nhỏ 20 mảnh, nỉ ngoại 30 thước, len 23 thước, nhung 12 thước, áo lót da chuột thơm 10 chiếc, da chuột đậu 4 mảnh, nhung ngỗng trời 1 cuộn, da hươu rằn 1 tấm, áo lót da cáo 2 cái, da cầy 1 cuộn, nệm lông vịt 7 bộ, da chuột xám 160 tấm, da lợn rừng 8 tấm, da hổ 6 tấm, da hải báo 3 tấm, da hải long 16 tấm, da dê màu do 40 mảnh, da dê màu đen 63 tấm, mũ da cáo màu huyền 10 bộ, mũ hình da 12 bộ, mũ da điêu 2 bộ, da cáo nhỏ 16 tấm, da cày sông 2 tấm, da rái cá 2 tấm, da mèo 35 tấm, vải nhật 12 thước, đoạn tơ 130 cuộn, the lụa 180 cuộn, tờ lông ba 10 cuộn, nhung tây ba 10 cuộn, đoạn thêu 8 cuộn, vải mỏng 3 bó, vải nhiều màu 3 bó, áo da nhiều màu 130 chiếc, áo lụa kép bông 340 chiếc, đồ chơi bằng ngọc 32 cái, đai 9 bộ, đồ dùng bằng đồng và thiếc trên 500 cái, đồng hồ 18 cái, hạt triều châu 9 chuỗi, áo thêu các màu 34 chiếc, nệm dựa bằng đoạn thêu thượng hạng 2 bộ, áo quần cung trang 8 bộ, đai ngọc 1 chiếc, đoạn vàng 12 cuộn, bạc triều châu 5.200 lạng, vàng đỏ 50 lạng, tiền 70 ngàn. Tất cả đồ dùng trong nhà đều niêm phong và vào sổ. Các tòa nhà của vua ban cho phủ Vinh đều phải kê khai. Những tờ văn khế về nhà cửa ruộng đất, giấy tờ của người nhà cũng đều niêm phong cả. Giả Liễn đứng bên nghe trộm, không thấy sướng đến đồ vật của mình, trong bụng đang ngờ vực. Bỗng nghe hai vương gia hỏi Giả Chính. Khi tịch biên gia sản, trong đó có giấy cho vay nợ, rõ ràng là bóc lột. Vậy do ai làm, ông Chính cứ khai thực mới được. Giả Chính nghe nói, quỳ giữa đất đập đầu và nói. Thật à, kẻ phạm tội này không coi việc nhà, nên không biết gì hết. Xin hỏi cháu là Giả Liễn sẽ rõ. Giả Liễn vội vàng đi tới, quỳ xuống bần. Hòm văn khế ấy đã lục soát được ở trong nhà kẻ phạm tội này, thì còn đâu dám chối cãi. Chỉ xin vương gia rộng thương cho. Còn chú kẻ phạm tội này thật là không biết gì đến à. Hai vương gia nói. Cha anh đã bị tội thì phải xử chung vào một án. Bây giờ anh nhận lấy cũng là lẽ phải. Hãy cho người giữ Giả Liễn lại. Còn tất cả đều giam lỏng ở trong nhà. Ông Chính phải cẩn thận chờ chỉ nhà vua. Chúng tôi vào cùng phúc chỉ. Ở đấy đã có quan quân canh giữ. Nói đoạn hai vương gia lên kiệu ra cửa. Bọn Giả Chính quỳ ở cửa thứ hai tiễn đưa. Bắc Vĩnh Vương giơ tay lên nói. Xin cứ yên lòng. Xem mặt vương gia tỏ vẻ thương hại. Lúc bấy giờ tinh thần Giả Chính mới ổn định. Nhưng hãy còn ngơ ngác. Giả Lan liền nói. Mời ông vào trong nhà xem cụ một chút ạ. Giả Chính nghe nói vội vã đứng dậy đi vào, thì thấy bọn đàn bà con gái ở các cửa sổ cứ nhao nhao lên, không biết là họ định làm gì. Giả Chính cũng không có bụng dạ nào mà xét hỏi, một mạch đi thẳng vào phòng Giả Mẫu, thì thấy người nào người nấy nước mắt đầm đìa. Vương Phu Nhân và Bảo Ngọc ngồi vây xung quanh Giả Mẫu, lặng lẽ không nói gì. Mọi người chảy nước mắt, còn Hình Phu Nhân thì ngồi khóc sướt mướt. Thấy Giả Chính đi vào, mọi người đều nói, hay lắm, hay lắm. Họ liền nói với Giả Mẫu, Ông lớn vẫn vào đây như thường, không có gì đâu ạ, xin cụ cứ yên lòng. Giả mẫu chỉ thở thoi thóp, hé mở hai mắt ra, nói. Con ơi, không ngờ, mẹ lại còn thấy con. Nói chưa dứt lời, giả mẫu đã khóc ầm lên, thế rồi cả nhà đều khóc. Giả chính sợ mẹ khóc mãi sinh ốm, liền cầm nước mắt lại mà nói. Mẹ cứ yên tâm, việc vốn không nhỏ, nhưng nhờ ơn của chú thượng, của hai vị vương gia rủ lòng thương. Anh cả tuy tạm thời bị bắt hỏi, nhưng thì sự việc rõ ràng, chú thượng sẽ còn ban ơn. Giờ đây tất cả của cải còn lại trong nhà này, không động chạm đến nữa đâu ạ. Giả mẫu thấy giả xá không ở đấy thì lại đau lòng, giả chính an ủi mãi mới thôi. Mọi người đều không dám ra về, chỉ có hình phu nhân về đến nhà mình, thấy cửa đã khóa chặt và niêm phong. Bọn A Hoàn và bà già đều bị nhốt vào mấy gian nhà. Chẳng biết đi vào đâu, bà ta liền khóc sống lên, đành phải đi sang nhà Phượng Thư. Thì thấy bên cửa thứ hai cũng có giấy niêm phong, chỉ cửa trong nhà là còn mở. Phía trong có tiếng khóc nghẹn ngào không ngớt, hình phu nhân đi vào, thấy Phượng Thư mặt xanh như tàu lá, nhắm mắt nằm yên. Bình Nhi ngồi một bên khóc thầm, hình phu nhân tưởng là Phượng Thư chết rồi lại khóc ầm lên, Bình Nhi đón lại và nói. Xin bà đừng khóc, khi chim mợ cháu về tưởng là đã chết, nhưng để yên một chút lại tỉnh lại. Khóc lên mấy tiếng, bây giờ đờm đã hạ, hơi thở đều hòa, tinh thần hơi bình phục. Xin bà cũng nên yên nghỉ một tí, nhưng không biết cụ thế nào rồi ạ? Hình phu nhân cũng không trả lời, lại đi sang nhà giả mẫu. Thấy trước mắt đều là người nhà của giả chính, nghĩ đến mình thì chồng con bị bắt, dâu ốm nguy ngập, con gái chịu khổ, hiện nay thân mình chẳng biết về đâu. Trước cảnh đó ai chẳng khuyên lơn an ủi. Bọn Lý Hoàn sai người thu xếp nhà cửa, mời hình phu nhân tạm nghỉ, vương phu nhân sai người hầu hạ. Giả chính ở ngoài thậm thụt lo âu, cơ xoắn sâu xoa tay, chờ chỉ của nhà vua. Chợt nghe bọn lính canh ở ngoài cửa thét ầm lên. Anh là người bên nào? Đã đụng phải chúng ta đây thì ghi vào sổ, bắt lấy nộp cho các quan ở phủ Cẩm Y. Giả chính đi ra ngoài xem, thấy là Tiểu Đại liền hỏi. Tại sao anh lại chạy đến đây? Tiểu Đại thấy hỏi, liền kêu trời kêu đất khóc mà nói. Ngày nào tôi cũng khuyên can mấy ông hư thần ấy, họ lại cho tôi là kẻ quan gia. Ông lại không biết Tiểu Đại này theo hầu cụ cố trước đây đã từng chịu khổ như thế nào hay sao? Hôm nay đến tình cảnh này, cậu cả Chân và anh Dung đều bị vương gia nào bắt đi cả rồi. Các bà trong nhà đều bị nha dịch trong phủ nào đó lôi đi đến nỗi đầu bù tóc rối, đè mà nhốt vào một gian nhà không. Bọn chó má ấy đều lồng lên như lang như hổ. Có gì chúng lục soát ra để vào một chỗ, đổ gỗ thì chúng đánh nát bét, đổ sứ thì chúng đập cho vỡ đi. Chúng nó lại còn là định trói cả tôi. Tôi sống đã 80-90 tuổi đầu, chỉ có đi theo cụ cố trói người ta, đầu lại để cho họ trói mình. Tôi nói tôi là người phủ Tây, rồi bỏ đi ra. Bọn họ không nghe bắt phải về đây. Ai ngờ ở đây cũng thế. Giờ đây tôi cũng không cần sống nữa, quyết liều mạng với bọn này thôi. Tiêu Đại nói xong liền đập đầu. Bọn nha dịch thấy ông ta tuổi già, lại nghe hai vương gia dặn, nên cũng không dám làm dữ. Mọi người đang định hỏi, giả liễn thấy Phượng Thư ngất nằm giữa đất, vừa khóc vừa gọi rối rít. Lại thấy giả mẫu cũng khiếp ngất đi thở không được nữa, hắn càng hoảng lên. May nhờ có Bình Nhi gọi Phượng Thư tỉnh dậy, sai người vực lên giường. Giả mẫu cũng tỉnh lại khóc lóc mê mẩn, nằm ở trên giường. Lý Hoàn khuyên lơn an ủi mãi. Sau đó giả mẫu bình tĩnh lại, giả liễn mới nói rõ việc hai vương gia ban ơn, nhưng sợ giả mẫu và hình phu nhân nghe tin giả xá bị bắt, sẽ sợ chết khiếp nên không dám nói rõ, đành phải đi ra lo liệu công việc. Hắn vào đến nhà,